Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế lưu ta làm cái gì? Hà Tuế Đường nghĩ thầm. Không để bụng bởi vì trong triều đình nàng làm khó dễ, mà thương tâm khóc lóc kể lể, ủy khuất làm nũng, khó hiểu vấn đề. Nhưng mà đi vào hoàng đế tẩm cung, Hà Tuế Đường đối mặt lại là hoàng đế ngưỡng một Trương Tiết trắng gương mặt tươi cười ý cười doanh doanh mà tiếp đón. Tuế Đường, mau tới cùng ta cùng nhau dùng cơm sáng. Hoàng đế nói xong, làm Lưu Công Công đem đối diện cấp nhiếp chính vương chuẩn bị ghế dựa dọn đến chính mình bên người. Hà Tuế Đường che lại trong lòng kinh ngạc. Đi qua đi, giơ tay nhận người chuyển đến một cái ghế phóng tới hoàng đế đối diện. Ngồi đi lên, Hà Tuế Đường ngước mắt chờ hoàng đế chất vấn. Lại thấy hoàng đế đứng lên lao lực mà chính mình dọn ngồi xuống ghế dựa chuyển qua bên người nàng. Đối nàng tươi sáng cười. Ta muốn dựa gần Tuế Đường. Ngày thường bên người đi theo một đám người nàng nhẫn đến vô cùng gian nan. Liền buổi tối ngủ bên người đều là người xa lạ. Hà Tuế Đường sau khi trở về nàng muốn được nhiều ngủ cùng nàng. Nhưng mà hai người lúc này thân phận làm cái gì đều không quá phương tiện. Hà Tuế Đường lại đối nàng có chút hoài nghi. Hai người muốn thân cận một ít, chỉ có thể dựa nàng ngày thường chủ động. Chỉ Yên nguyên bản đứng bên cạnh Lục Quy Lan, chuẩn bị giúp nàng gắp đồ ăn. Lục Quy Lan ngồi xuống bên cạnh Hà Tuế Đường. Chỉ Yên lại không dám đi theo qua. Cung nữ thái giám hầu hạ đều thế hoàng đế lau một phen mồ hôi lạnh. Hôm qua nhiếp chính vương nhịn hoàng đế tới gần. Hôm nay lại khẳng định sẽ không. Khi lâm chiều, nhiếp chính vương khó xử hoàng đế. Hỏi một đống vấn đề làm hoàng đế xấu mặt đã truyền khắp hậu cung. Đều nói là do hôm qua hoàng đế cưỡng bách nàng bồi ngồi ngự liễn nên nàng trả thù. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Cô cùng nhiếp chính vương không cần hầu hạ. Lục Quy Lan nói, chỉ Yên nhìn tiểu hoàng đế vẻ mặt thiên chân. Quả thực không biết nên nói cái gì. Nàng như thế nào liền như vậy tín nhiệm nhiếp chính vương. Thái hậu vì phòng tiểu hoàng đế lộ ra dấu vết, vẫn luôn không có nói cho nàng là nữ tử. Bởi vậy hoàng đế cho tới bây giờ đều cho rằng chính mình là nam tử. Yêu cầu bọc ngực, sẽ đến nguyệt sự. Nàng không biết chính mình là nữ tử. Tự nhiên cũng không biết phải cùng nhiếp chính vương lo liệu khoảng cách. Chỉ Yên cố nén sợ hãi đi lên trước. Bệ hạ, vẫn là làm nô tỳ lưu lại hầu hạ ngài. Cùng nhiếp chính vương đi. Không cần, chỉ Yên ngươi cũng đi ra ngoài. Cô muốn cùng nhiếp chính vương một chỗ. Chỉ Yên biết nhiếp chính vương không mừng hoàng đế. Ngược lại nhìn về phía nhiếp chính vương. Hy vọng nàng có thể cự tuyệt. Nào biết nhiếp chính vương ánh mắt nhàn nhạt. Lại là đồng ý hoàng đế cách làm. Vâng, bệ hạ, chỉ Yên chỉ có thể hành lễ sau mang theo cung nữ bọn thái giám lui ra. Thực hiên an tĩnh lại. Hà Tuế Đường hỏi, bệ hạ không tức giận. Lục Quy Lan giúp Hà Tuế Đường gắp đồ ăn phù hợp khẩu vị nàng. Nghe vậy kinh ngạc mà ngẩng đầu. Ta vì sao phải tức giận? Tuế Đường bồi ta ăn cơm sáng. Ta vui vẻ còn không kịp. Hà Tuế Đường xem kia Trương Tiết trắng gò má phía trên ánh mắt thanh triệt. Cũng không có dấu vết nói dối. Nhắc nhở nói, trong triều đình, thần từng nhiều lần khó xử bệ hạ. Đó là khó xử sao? Ta cho rằng Tuế Đường là ở huấn luyện ta dũng khí. Lục Quy Lan kinh ngạc qua đi. Gương mặt hơi hơi nổi lên thẹn thùng đỏ ửng. Rốt cuộc ta trước đó nhát gan. Thấy ai cũng không dám nói chuyện. Hôm nay bởi vì Tuế Đường, ta lần đầu tiên tham dự triều đình thảo luận. Tuy rằng lời nói thực ấu trĩ buồn cười, nhưng ta cảm thấy thực hảo. Ta thực thích cảm giác tham dự tiến vào, mà không phải cao cao tại thượng ngồi ở trên long ỷ, một câu đều không cần phải nói. Ta còn phải đa tạ Tuế Đường cho ta cơ hội tham dự. Lục Quy Lan nghiêm túc mà nói. Hà Tuế Đường ngẩn ngơ. Hoàng đế thế nhưng biết nàng đang làm cái gì. Các triều thần đều sẽ hiểu lầm. Nàng lại không có hiểu lầm. Trong lúc nhất thời, Hà Tuế Đường nói không rõ các loại tư vị trong lòng mình. Tuế Đường mau ăn, nếm thử cái này. Ta hôm qua ăn ngon. Cảm thấy ngươi sẽ thích. Hôm nay riêng phân phó bọn họ nhất định phải làm món này. Hà Tuế Đường một chốc thất thần. Trước mặt bàn đã bày đầy các loại đồ ăn. Lục Quy Lan đặt đũa ngọc vào tay Hà Tuế Đường. Hà Tuế Đường ở Lục Quy Lan chờ mong trong ánh mắt, tùy ý gắp một đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng. Nhai hai. Hà Tuế Đường kinh ngạc phát hiện này xác thật là khẩu vị của nàng. Hà Tuế Đường tiếp theo thử mặt khác đồ ăn. Thế nhưng mỗi một món đều thực phù hợp khẩu vị. Nàng ngày thường đối cơm canh linh tinh sự tình cũng không để bụng. Đối khẩu vị cũng không có yêu cầu. Chỉ cần có thể chắc bụng là được. Ngay cả đầu bếp nữ trong phủ cũng không biết nàng thích ăn cái gì. Hoàng đế như thế nào sẽ biết? Ta đoán, Lục Quy Lan không đợi nàng đưa ra nghi vấn. Liền nói, xem bộ dáng Tuế Đường. Ta hẳn là đều đoán chuẩn. Lục Quy Lan phấn môi hơi cong. Ta cũng không biết vì sao. Chẳng sợ cùng Tuế Đường ở chung không nhiều lắm, cũng có thể cảm giác được Tuế Đường sẽ thích cái gì. Khả năng đây là duyên phận. Ta cùng với Tuế Đường trời sinh có duyên. Hà Tuế Đường đối cái này cách nói không tỏ ý kiến. Nói thẳng, thần cùng bệ hạ quen biết nhiều năm, chưa bao giờ cảm thấy có duyên. Hà Tuế Đường khi còn bé làm thế tử Thanh Dương Vương. Ở trong cung đọc sách mấy năm, ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy hoàng tử thể nhược. Mỗi lần thân là hoàng tử Lục Quy Lan nhìn thấy nàng đều sẽ sợ hãi mà lui về phía sau. Không dám nhìn nàng, có duyên phận, không thấy được, Lục Quy Lan đều có giải thích. Từ trước ta không chỉ sợ hãi Tuế Đường, mà là sợ hãi chung quanh hết thảy. Mẫu hậu lo lắng thân thể của ta sợ ta bướng bỉnh. Luôn là đem những người khác hình dung thành mãnh hổ đáng sợ. Khi đó trẻ người non dạ sợ hãi Tuế Đường. Hiện giờ ta đã biết Tuế Đường hảo, tự nhiên không hề sợ hãi. Lục Quy Lan nói xong giữa mày lộ ra mỏi mệt, đem trong tay vẫn luôn vì Hà Tuế Đường gắp đồ ăn ngọc đũa buông. Tuế Đường, ta vừa mới chỉ lo vì ngươi gắp đồ ăn, gắp tay đều đau, ta chính mình còn không có ăn cơm. Hà Tuế Đường, như vậy liền lấy bất động chiếc đũa thật là thập phần thái quá. Nhưng mà nghĩ đến là thể nhược Lục Quy Lan, giống như cũng có thể lý giải. Bệ hạ gọi thị nữ vào đi. Không được, Lục Quy Lan cự tuyệt. Ta thật vất vả có thể cùng Tuế Đường một chỗ trong chốc lát, không nghĩ làm cho bọn họ tiến vào quấy rầy. Hà Tuế Đường đã đoán được Lục Quy Lan sẽ nói như vậy. Kế tiếp chỉ cần nàng dò hỏi, Lục Quy Lan liền sẽ thuận thế làm nàng hỗ trợ gắp đồ ăn. Hà Tuế Đường mắt đen thâm trầm, ngữ khí không rõ hỏi. Bệ hạ ý muốn làm sao? Lục Quy Lan thở dài, cúi đầu rầu rĩ nói, vừa vặn ta không có gì ăn uống, ăn ít một bữa cũng không có chuyện gì. Tuế Đường không cần phải xen vào ta, ngươi chỉ cần ngồi ở chỗ này bồi ta, ta liền thập phần thỏa mãn. Hà Tuế Đường mày nhíu chặt, thực hiên an tĩnh đáng sợ. Hà Tuế Đường nhìn chằm chằm Lục Quy Lan không ngừng xoa cổ tay mình, trầm mặc thật lâu sau, chậm rãi nói, thần tới hầu hạ bệ hạ, này như thế nào hảo? Lục Quy Lan ngẩng đầu muốn cự tuyệt, đối thượng Hà Tuế Đường mắt đen, khựng lại, ngữ khí yếu xuống, đa tạ Tuế Đường. Hà Tuế Đường đổi lấy ngọc đũa của Lục Quy Lan, bệ hạ muốn ăn cái gì? Lục Quy Lan không kén ăn, ta đều có thể. Hà Tuế Đường gắp một cái tinh oánh dịch thấu chưng sủi cảo, trực tiếp đưa đến bên miệng Lục Quy Lan. Lục Quy Lan thẹn thùng mà ngước mắt nhìn Hà Tuế Đường một cái. Nồng đậm mảnh dài lông mi run rẩy, ngượng ngùng há miệng cắn một chút. Một cái sủi cảo không lớn, Lục Quy Lan ước chừng cắn 4 lần mới ăn xong. Ăn rất ngon, Tuế Đường cũng thực hiểu biết khẩu vị của ta. Lục Quy Lan ăn xong nói. Hà Tuế Đường không nói chuyện, lại tùy tiện gắp phiến ngó sen cho Lục Quy Lan. Nhìn chằm chằm Lục Quy Lan ăn xong, tiếp tục giúp nàng gắp. Mỗi lần Lục Quy Lan đều sẽ ăn thật sự ngon lành. Thoạt nhìn là rất thích. Hà Tuế Đường trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngay từ đầu giúp Lục Quy Lan gắp đồ ăn không tình nguyện tựa hồ hoàn toàn trừ khử. Đem Lục Quy Lan uy no, Hà Tuế Đường còn muốn đi ngự thư phòng phê sổ con. Đứng dậy cáo lui, Lục Quy Lan nói, đi ngự thư phòng cùng Khải Tâm Điện có một đoạn tiện đường. Ta luyến tiếc nhanh như vậy cùng Tuế Đường tách ra, lại cùng Tuế Đường cùng nhau đi một đoạn đi. Hà Tuế Đường điểm mấu chốt lần lượt bị Lục Quy Lan triệt thoái. Thậm chí tự tay đút đồ ăn cũng đã làm. Cùng nhau đi tựa hồ không có bất luận vấn đề gì. Thần tuân chỉ, hai người cùng từ thực hiên ra tới. Chỉ yên lập tức đem Lục Quy Lan trên dưới đánh giá mấy lần. Xác nhận Lục Quy Lan không có chỗ nào không đúng. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp đưa Hoàng đế đi Khải Tâm Điện đi học. Rốt cuộc có thể đem Hoàng đế cùng Nhiếp Chính Vương tách ra. Nào biết Ngự Liễn lại đây. Lục Quy Lan kéo tay Hà Tuế Đường cùng ngồi đi lên. Hà Tuế Đường hôm qua còn thập phần kháng cự này cũng không có bất luận cái gì uyển cự. Chỉ yên nhìn Lục Quy Lan hai người thân thân mật mật cùng ngồi ở trên Ngự Liễn. Thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Chỉ có Hoàng đế cùng Hậu Phi mà Hoàng đế sủng ái có thể cùng nhau thừa Ngự Liễn. Nhiếp Chính Vương làm gì vậy? Liền giả bộ đều không nghĩ giả bộ sao? Hôm nay lâm triều khó xử bệ hạ. Quả nhiên là vì làm quần thần đối bệ hạ thất vọng. Làm tốt lúc sau thượng vị làm chảy chan. Chỉ yên nhìn bọn cung nữ thái giám chung quanh cái gì cũng đều không hiểu. Trong lòng giống như ngày mùa thu gió lạnh giống nhau hiu quạnh. Nàng một người cung nữ ngự tiền nho nhỏ. Nên như thế nào bảo vệ bệ hạ? Cách chương.